Chương 708, kẻ ngoại lai. Khi M.E.I. Chu cờ đạo quang ảnh kia xuất hiện tại đô thành trên không lúc, từng đạo khổng lồ nguyên khí uy áp bao phủ xuống, làm cho toàn bộ thành thị đều là vào lúc này lâm vào bị chấn động. Vô số người sắc mặt kinh hãi nhìn qua những thân ảnh kia, đặc biệt là khi bọn hắn từ nhìn thấy những thân ảnh kia phía sau thần phủ quang hoàn lúc, đều là sợ đến tê cả da đầu. Phải biết, tại trên thương mang đại lục này, một vị thần phủ cảnh, chính là đỉnh tiêm cấp bậc cường giả, mà dưới mắt, V.E.I. Ma đồng thời xuất hiện hơn 20 vị, đây quả thực đủ để diệt quốc. Làm sao xuất hiện nhiều như vậy thần phủ cảnh cường giả những cường giả này, chẳng lẽ là đến vì đại võ báo thù sao? Nếu như là dạng này, đại chu lần này thế nhưng là có đại phiền toái. Rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao tại trong đô thành truyền ra, bây giờ đại võ vừa mới bị đại chu sở chiếm cứ, dân tâm hãy còn có chút bất ổn, trong đó không thiếu một chút người tâm hoài đại võ, bọn hắn không dám trên mặt nổi phản kháng đại chu, nhưng bây giờ nhìn đến hơn 10 vị thần phủ cảnh cường giả giáng lâm, tự nhiên sẽ mừng thầm cho là bọn họ là vì đại võ báo thù mà tới. Dù sao, trước đó không phải nghe nói, đại võ võ hoàng điện hạ, tại trong thánh cung kia địa vị không thấp A Vương cung trước đại điện. Chu Kình cũng là xuất lĩnh lấy rất nhiều tướng lĩnh nhao nhao đi ra, mà khi bọn hắn tại nhìn thấy những thân ảnh đứng ở trên không trung kia lúc, sắc mặt cũng là không nhịn được biến đổi. Hơn 10 vị thần phủ cảnh mang tới áp bách, hiển nhiên không thể coi thường. Những này thần phủ cảnh cường giả, làm sao lại đến chúng ta nơi này? Vệ Thương Lan sắc mặt sợ hãi, nhìn về phía Chu Kình. Những tướng lãnh khác cũng là lo lắng, bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn đại chu nếu như đối mặt với hơn 10 vị thần phủ cảnh cường giả, căn bản cũng không khả năng có lực lượng chống lại. Nghe nói gần nhất trên thương mang đại lục tới không ít nơi khác lạ lẫm cường giả. Chu Kình sắc mặt nặng nề, nói, bất quá bọn hắn hẳn không phải là vì đại võ mà đến, một cái đại võ vương triều, không có loại lực hiệu triệu này. Bất quá, khi một đám sói tới đến bầy dê chỗ thảo nguyên, chắc hẳn cũng sẽ không là chuyện gì tốt. Bây giờ đại chu vừa mới chiếm cứ đại võ, dân tâm chưa định, nếu là lại để cho đến những này từ bên ngoài đến thần phủ cảnh cường giả đem đại chu uy nghiêm trà đạp, ngày sau muốn quản khống, sẽ phải lộ ra khó hơn. Trong lòng chuyển động những ý niệm này, Chu Kình cũng là tiến lên mấy bước, nhìn qua trên không trung, ôm quyền nói, tại hạ đại chu chi chủ Chu Kình, chư vị ẩn sĩ đường xa mà đến, thật là khiến ta đại chu đồng tất sinh huy, nếu là không chê, còn xin rời bước, để cho ta đại chu tận tận tình địa chủ hư ung y. Trên không trung, M.E.I. Chu cờ đạo thân ảnh phía trước, là một tên cao gầy nam tử, hắn cười híp mắt nhìn qua Chu Kình, nói, vị này Chu Vương, chúng ta đến từ Thánh Châu Đại Lục Thiên Vân Các, tại Hạ Cốc Tông, chủ nhà tình nghĩa dễ tính, chúng ta đường xa mà đến, chỉ muốn lấy mấy phần thần phủ bảo dược, mong rằng cho cái thuận tiện. Chu Kình nghe vậy, vội nói, chư vị không biết, ta đại chu vừa mới chinh chiến hoàn tất, bình thường bảo dược ngược lại là có một ít, nhưng này thần phủ bảo dược chân quý dị thường, thật sự là không có. Cái kia tên là Cốc Tông nam tử cao gầy hai mắt nhắm lại, cũng không nói chuyện, chỉ là khoe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, đột nhiên một trưởng vỗ xuống, nguyên khí cuồng bạo gào thét mà tới, một trưởng liền đem Chu Kình phía sau bọn họ tòa kia vương cung chủ điện đập thành phế tích. Mặt khác thần phủ cảnh cường giả thấy thế, đều là cười lên ha hả. Lúc này trước đại điện, ngoại trừ đại chu tướng lĩnh bên ngoài, còn có rất nhiều đầu hàng đại chu đại võ chi thần, bọn hắn nhìn thấy một màn này, cũng là ánh mắt có chút lấp lóe. Cái kia bị đập nát không chỉ là một tòa cung điện, còn có đại chu vừa mới tại đại võ tạo dựng lên uy nghiêm. Cái kia Cốc Tông đập nát cung điện, vừa rồi Lơ đang nói, ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ lại trả lời đi, chúng ta đoạn đường này mà đến, trước đó QNZ đi ngang qua một vương triều, nơi đó quốc chủ có phần không thức thời, trêu đến người ghét, cuối cùng chúng ta liền thuận tay để bọn hắn vương triều kia không có chủ tử. Chu Kình sắc mặt khó coi, đối phương một lời không hợp chính là hủy cung điện, hiển nhiên là nhục nhã chi ý, mà lại trong ngôn ngữ uy hiếp, cũng là cực kỳ rõ ràng. Vệ Thương Lan bọn người, cũng là vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không dám nhiều lời, sợ rước lấy những này thần phủ cảnh cường giả sát ý, dù sao giữa song phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Chu Kình sắc mặt biến huyễn, cuối cùng hít sâu một hơi, bọn hắn đại chu còn có một chút thần phủ bảo dược, dưới mắt chỉ có thể dùng để đưa tiện những này ác lang. Bất quá, ngay tại Chu Kình vừa muốn mở miệng thời điểm, một đạo tiếng cười, lại là đống nhiên vang vọng mà lên. Ta nói là ở đâu ra ác hán, nguyên lai là Thiên Vân các người. Chu Kình, Vệ Thương Lan bọn người đều là giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy đứng ở đại điện trên đỉnh Chu Nguyên. Nguyên nhi Chu Kình mặt có vẻ lo âu, hắn hiển nhiên cũng không hy vọng Chu Nguyên lộ diện, dù sao hắn cũng không rõ ràng Chu Nguyên tại Thương Huyền Tông là tình huống gì, mà lại dưới mắt đối phương người đông thế mạnh, nhiều như vậy thần phủ cảnh, vạn nhất trêu đến bọn hắn phát lên lòng xấu xa, tóm lại là không ổn. Trên không trung, cái kia Cốc Tông mấy người cũng là sững sờ, ngay sau đó từng đạo ánh mắt lợi hại kia chính là khóa chặt Chu Nguyên. Bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới, trong vương triều nho nhỏ này, lại còn dám có người nói lời phản đối. À, lại cũng là một vị thần phủ cảnh cốc tông hơi kinh ngạc nhìn Chu Nguyên một chút, chợt hắn cười híp mắt nói, tiểu tử, có thể tại tuổi tác như vậy đạt tới thần phủ cảnh, ngươi cũng coi là thiên phú không tồi, chớ có bởi vì một chút thần phủ bảo dược liền sai lầm. Chu Nguyên lung dung cười một tiếng, nói, tại trên Thánh Châu đại lục kia, Thiên Vân Các cũng không có các ngươi phách lối như vậy đâu. Cốc Tông ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, ngươi là người phương nào? Lúc này hắn vừa rồi nhìn ra, thanh niên trước mắt, tựa hồ cũng không phải là bản thổ thần phủ cảnh, trước đó chỗ qua trong những vương triều kia, QNZ có thưa thất thần phủ cảnh, nhưng ở đối mặt với bọn hắn bực này chiến trận cùng phía sau Thiên Vân Các lúc, đều là run lẩy bẩy, không dám ra nói. Chu Nguyên lườm bọn hắn một chút, ngôn ngữ bình tĩnh, Thương Huyền Tông thánh tử thủ, Chu Nguyên. Lời vừa nói ra, trên không trung nguyên bản mang theo vẻ trêu tức nhìn chằm chằm Chu Nguyên những thần phủ cảnh cường giả kia, sắc mặt đều là đột nhiên trì trệ, sau đó có tiếng kinh hô không nhịn được vang lên, Thương Huyền Tông thánh tử thủ, Chu Nguyên, chẳng lẽ hắn chính là cái kia trước đó huyên náo xôn xao Chu Nguyên? Những thần phủ cảnh cường giả kia hai mặt nhìn nhau, bọn hắn căn bản không nghĩ tới, Thương Huyền Tông thánh tử thủ, vậy mà lại xuất hiện tại trong vương triều nho nhỏ này. Cốc Tông cũng là ánh mắt kinh nghi bất định, Chu Nguyên tên, hắn tự nhiên cũng là nghe qua, trước đó Thương Huyền Tông cùng Thánh Cung đánh cờ, làm cho Chu Nguyên trở thành Thánh Châu đại lục thế lực khắp nơi chú ý tiêu điểm. Bất quá Cốc Tông biết được cũng liền vẹn vẹn như thế, hắn cũng không hiểu biết Chu Nguyên lai lịch cụ thể. Trên không trung, những cái kia nguyên bản khí diễm lăng lệ thần phủ cảnh cường giả, trong lúc nhất thời tịt ngòi xuống tới, nếu như Chu Nguyên chỉ là đơn thuần thần phủ cảnh, bọn hắn tự nhiên không sợ, nhưng Chu Nguyên còn có một cái thân phận là Thương Huyền Tông thánh tử thủ. Sau lưng của hắn, đứng đấy Thương Huyền Tông bực này cự tông, xa không phải bọn hắn Thiên Vân Các có thể so sánh. Nguyên bản khẩn trương Chu Kình bọn hắn nhìn thấy một màn này, ngược lại là âm thầm thở dài một hơi, sau đó ánh mắt ngạc nhiên, nghĩ đến là không ngờ tới Chu Nguyên tại trên Thánh Châu đại lục kia, vờ ơ y ma cũng là có uy danh, có thể chấn nhiếp đối phương nhiều như vậy thần phủ cảnh cường giả không dám động đậy. Đang giận phân ngưng kết ở giữa, cái kia Cốc Tông ánh mắt lấp lóe, hắn nói thầm một tiếng suối quẩy, không nghĩ tới trên thương mang đại lục chim không thèm bị này, vờ ơ y ma cũng sẽ gặp phải cứng như vậy tấm sát. Bất quá, tuy nói đối với Chu Nguyên thân phận có chút kiêng kỵ, nhưng Cốc Tông cũng không có quá nhiều e ngại, bởi vì bọn hắn Thiên Vân Các, lập trường càng có khuynh hướng Thánh Cung, mà lại, ở trong mắt Cốc Tông, hắn chính là uy tín lâu năm thần phủ cảnh, bây giờ đã tới thần phủ cảnh trung kỳ, mà cái này Chu Nguyên, bất quá mới vừa vặn đột phá mà thôi, tự nhiên không có khả năng làm cho hắn có gì phải sợ. Thế là hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, nguyên lai là Thương Huyền Tông cao túc, vậy ngược lại là một trận hiểu lầm, cũng được, chúng ta cứ vậy rời đi. Chỉ là nhưng trong lòng thì hung tợn nghĩ đến, đợi chút nữa sau khi rời đi, cần phải tại cái này đại chu biên cảnh giết một trận xả giận lại đi. Chu Kình, Vệ Thương Lan bọn người nhìn thấy bọn này ác lang muốn ly khai, lúc này mới ở trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi. Bất quá, cái kia đứng ở trên đỉnh điện Chu Nguyên, lại là mí mắt vừa nhấc, thanh âm vang lên. Các hạ hủy ta đại chu chi điện, dưới mắt phủi mông một cái lại muốn bò đi hay sao sao?